Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164. Hôn ước truyền nhẫn giới, mà trọng yếu hơn chính là, Tàn Nguyệt trong tay bắt được cái này quyền trục cũng là Hagoromo nhất tộc thông linh trục xoay. Nhìn phía trên kia cũng chỉ có một cái tên, thế nhưng bút lực nhưng có chút non nớt. Xem ra ký kết khế ước ra nhà rất nhỏ, nhưng là bây giờ cũng đã chết, hơn nữa chết rất nhanh. Không đúng vậy sẽ không có loại này thông linh thú ghi chép. Nhất là trục xoay trên có chút lông vũ đồ án, Tàn Nguyệt liền không còn gì để nói. Dù sao đây nhất định đại biểu cho là một loại biết bay thông linh thú. Mà biết bay thông linh thú tại nhẫn giới nhưng là rất khó được. Hơn nữa, cái này thông linh quyển trục ở Konoha cấm thuật trong phòng, thả đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có ai hợp đồng. Thế nhưng dựa theo, bên cạnh tư liệu ghi chép, sẽ không có người cá nhân ký kết thành công qua. Một ngày ở thông linh trên quyển trục viết xuống tên của mình, sẽ gặp lập tức tiêu thất. Cho nên, cái này thông linh quyển trục mới có thể vứt bỏ ở cấm thuật thất nơi đó, mà Tàn Nguyệt từ Hổ Chi nhất tộc nơi đó nghe qua, bọn họ bộ tộc cũng đúng như vậy, thông linh trong quyển trục, nhưng là có đặc thù khế ước, không có đầy đủ chakra cường độ, chút ở phía trên viết không được tên, mà Tàn Nguyệt ở phát hiện cái này quyển trục thời điểm, cũng cảm giác cái này quyển trục không đơn giản, thậm chí Tàn Nguyệt tuyệt đối. Cái này quyển trục là mặt khác tam tộc thông linh quyển trục. Mà xem, Tàn Nguyệt liền động lòng. Một cái hổ chi nhất tộc liền đại biểu cái này một cái tiểu thế giới. Mà cái tiểu thế giới số mệnh, ở Tàn Nguyệt tiến nhập phục hổ núi bị hổ tiên nhân thừa nhận cái kia phút chốc, chính mình số mệnh liền tăng mạnh. Dù sao mình cùng một cái thế giới số mệnh liên hệ với nhau. Mà bây giờ, Tàn Nguyệt lại lấy được một cái, có thể là còn lại tam tộc thông linh quyển trục thời điểm. Làm sao có thể không phải kích động? Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt đã ký kết phục hổ sơn hổ chi nhất tộc, tuy là Tàn Nguyệt còn có thể lại ký kết khác khế ước. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng không muốn cùng hổ chi nhất tộc có cái gì hiểu lầm. Tàn Nguyệt dự định có thời gian đến hổ chi nhất tộc đi hỏi một chút, có thể hay không ở ký kết chủng tộc khác. Nếu là không được lời nói, Tàn Nguyệt sẽ đem điều này quyển trục đưa cho Kurenai các nàng ký kết. Dù sao lần trước, Tàn Nguyệt từ Naruto cùng Sasuke nơi đó hấp thu tới Atula cùng Indra Chakra. Còn không có hấp thu, mà là bảo tồn, đến lúc đó cho Kurenai bọn họ dùng, kích phát một cái chakra. Thực sự không được, tự cấp bọn họ dùng một viên tẩy tủy đan thì tốt rồi. Mà đang ở lúc này, Tàn Nguyệt đang suy tư thời điểm, sao cầu đặt sao sao sao toàn bộ nhẫn giới đều đang đồn nói. Tàn Nguyệt cùng đệ ngũ Mizuki Mei Terumi hôn ước, nhất là ở Kakashi Anbu dưới chỉ thị, đem sự kiện lần này đại khái nói hết ra. Lúc đầu rất nhiều người còn ôm không phải tin tưởng. Dù sao Tàn Nguyệt mới chỉ có 12 tuổi, mà giờ khắc này Mei Terumi đều 25 tuổi. Kém nhiều tuổi như vậy, làm sao có thể? Thế nhưng ở Shikaku, đem hôn ước thư đưa lên, có đưa tới Kubikiribuso, còn có một chút lễ vật ở cộng thêm tầng 3 sóng quốc quyền lợi. Làm sính lễ thời điểm, cái này lần, toàn bộ nhẫn giới đều tin. Mà giờ khắc này Mizuki trong phòng làm việc, thủy nhẫn thôn cao tầng hầu như đều tụ tập ở nơi này. Nhìn ngồi ở Mizuki chỗ ngồi Mei Terumi, mà Mei Terumi lại nhìn trên tay hôn ước thư. Mei Terumi cười khổ lắc đầu, mang theo một nụ cười khổ, nhìn phía dưới cao tầng. Lúc này, Thanh trực tiếp nói rằng, Mizuki đại nhân, cái này rõ ràng là ngươi và Hokage lời nói đùa, nhưng làm sao có thể đã bị quả nhiên đâu. nếu không chúng ta từ chối a. Thanh vừa nói sau, tức thì chiếm được phần lớn người nhận đồng. Dù sao thật vất vả xuất hiện một cái Mizuki, bọn họ mới chỉ có không muốn vẻn vẹn 3 năm liền đến Konoha. Đây không phải là tìm cho mình chết sao? Bất quá nếu là Konoha Hokage gả tới đến có thể. Dù sao ở mời nói lên nói, cái kia Tàn Nguyệt nhưng là sở hữu giả Uchiha Senju, còn có Uzumaki ba đại tộc huyết mạch. Hiện tại thức tỉnh rồi Uchiha Sharingan, còn có Senju Mộc Độn, có thể nói, loại tiềm lực này to lớn thiếu niên, đi tới Thủy Nhẫn thôn, coi như bồi thượng một cái Mizuki cũng đáng giá a. Thế nhưng thời khắc này Mei Terumi lại cười khổ lắc đầu nói rằng, lúc đầu ta đáp ứng Hokage hôn ước thời điểm, chẳng qua là vì tầng kia sóng quốc quyền lợi mà thôi. Các người cũng biết một ngày sóng quốc trở thành chúng ta cùng đại lục điểm giao dịch, cái kia được có bao nhiêu quyền lợi, cho nên ta ở Hokage nói ra, ở xuất ra một tầng quyền lợi cho rằng xính lễ thời điểm, cũng không chút nào do dự đáp ứng rồi. Thế nhưng vốn là bởi vì Hokage thì kể còn nhỏ, hơn nữa đệ ngũ Hokage là Sunet, là một cái nữ, cho nên đến lúc đó ta có thể chối từ. Dù sao khi đó đã qua rất lâu rồi, Hokage lấy ra nói sự tình cũng không thể được quy củ a. Tối đa cho rằng một câu lời nói đùa, cùng chúng ta Thủy Nhẫn thôn trở mặt mà thôi. Nhưng là bây giờ, lại thảm, ha ha, trực tiếp đặt xính lễ, tai họa làm toàn bộ nhẫn giới người đều biết. Hiện tại Thủy Quốc đại danh đã hướng ta chúc mừng. Ha ha, nhưng là bây giờ ta có thể cự tuyệt sao? Một ngày cự tuyệt làm sao bây giờ? Các ngươi không thấy được hôn ước trong sách cái nào một hàng chữ sao? Sẽ để cho đệ nhất cùng nhị đại tới vì mình chủ hôn. Dù sao Konoha đệ nhất cùng nhị đại là Tàn Nguyệt tiểu tử từng ngoại công, có thể nói là hợp tình hợp lý. Nhưng là bây giờ đâu? Chúng ta vào lúc này trực tiếp cự tuyệt, ta phỏng chừng bọn họ tiếp theo thời gian sẽ trực tiếp triệu hồi ra đệ nhất cùng nhị đại, hướng chúng ta Thủy Nhẫn thôn tìm phiền toái. Tuy là lấy đệ nhất cùng nhị đại tính cách, nước của chúng ta Nhẫn thôn sẽ không thế nào, tối đa bị dạy dỗ một chút. Thế nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Sóng quốc quyền lợi từ bỏ, hơn nữa hiện tại trước chiếm lĩnh sóng quốc chính là Konoha. Hơn nữa Konoha ninja đã trú đóng ở sóng quốc. Ngẫm lại xem, bằng vào vị kia 12 tuổi Hokage thủ đoạn, ha ha, Konoha cao tầng tất cả đều bị hắn cho giết sạch rồi, không chừa một mống a. Hơn nữa chính mình còn đứng đến đạo đức chỗ cao, như vậy thủ đoạn, như vậy năng lực, hắn không sẽ chọn ngay đầu tiên đánh chúng ta Thủy Nhẫn thôn. Phòng trừng ở đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage công kích thời điểm, bọn họ ngay cả chúng ta Thủy Nhẫn thôn cùng nhau tiêu diệt. Hơn nữa hắn cũng sẽ không có cái gì không tốt, dù sao khiến cho chúng ta trước cự tuyệt hôn ước, bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao, các quốc gia cùng làng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ biết nói chúng ta tự làm tự chịu. Còn có chính là cái kia 12 tuổi Hokage, nhưng là trực tiếp uy hiếp Lôi Nhẫn thôn cùng Iwagakurei, buộc bọn họ ký hiệp ước, nếu là trong tương lai trong vòng 3 năm vô cớ bước vào Hỏa Quốc lãnh địa, cũng sẽ bị coi là đối với Konoha khiêu khích. Cỡ nào ngang ngược tuyên ngôn a. Nhưng là ở đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage dưới ảnh hưởng, bọn họ đáp ứng rồi. Thế nhưng dù sao cũng có chút không phục, mà bây giờ chúng ta cự tuyệt hôn ước, phỏng chừng bọn họ sẽ chúng ta đây Thủy Nhẫn thôn lập huy. Còn có nếu là hiện tại đáp ứng rồi, thế nhưng sau đó chỉ có 3 năm thời điểm, chúng ta bây giờ đáp ứng rồi, đến khi 3 năm sau ở bội ước, không từ mà biệt Nhẫn thôn định thế nào chúng ta Thủy Nhẫn thôn đối đãi ta đây cái Mizuki,